đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 22 giờ 22, thị tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm không tự giác nhấp môi. Hắn lại không phải tra án. Điểm này cho tàn hết sức bình thường tự nhiên là không có thể khiến cho hắn chú ý. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Không thể hiểu được đi vào nơi này. Lại không thể hiểu được xem này đó đen tuyền đồ vật. Điện hạ, Phùng Nghi cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Có lẽ là có cung nhân đốt tiền giấy. Nô tỳ ngày mai liền sai người đi tra. Ở trong cung, các cung nhân đều chỉ là các chủ tử nô tỳ, trừ phi là có chủ tử đã mất. Nếu không là không được tự mình đốt tiền giấy. Một khi xét xử, đó là tội lớn. Lý Kiến Thâm vốn dĩ không nghĩ để ý tới này đó việc nhỏ. Nhưng hắn thân mình đột nhiên dừng một chút, nhìn về phía lệ chính điện cửa điện, nói, tự nhiên là muốn tra, đi kêu cửa. Phùng Nghi vốn định nói này đó việc nhỏ kêu hạ nhân đi tra là được. Hôm nay đã muộn, ngày mai lại muốn vào chiều sớm, vẫn là sớm chút nghỉ tạm cho thỏa đáng. Nhưng Lý Kiến Thâm đã nhấc chân đi vào. Phùng Nghi biết khuyên không được, vội vàng làm tiểu nội giám đi gọi cửa. Lệ chính điện sớm đã tắt đèn một lần nữa bị bật lên. Một lát sau vâng lên lộn xộn tiếng bước chân. Anh Vũ ngoài hành lang bị kinh sợ vùng vẫy cánh gọi bậy. Liễu Chi mặc vào quần áo, tóc tùy ý một vãn liền ra tới. Anh Đào càng là mơ mơ màng màng, chỉ tùy ý khoác áo ngoài, xoa đôi mắt lẩm bẩm, ai a quấy rầy người ngủ. Chờ phát hiện tới chính là Lý Kiến Thâm, lập tức bị dọa tỉnh. Thanh Tương đang nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn giường màn không hề buồn ngủ. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, cũng không khỏi vén lên giường màn hỏi. Liễu Chi, anh Đào, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thưa Thái tử Phi, là Thái tử Điện Hạ tới. Lý Kiến Thâm, hắn không phải hẳn là ở Lê Viên bồi Lư Thính Tiết sao? Như thế nào đột nhiên đến nơi này? Thanh Tương đi chân trần xuống giường, đem giường màn treo lên, vớt lên trên giả áo áo ngoài muốn hướng trên người khoác. Nhưng mà tay mới vừa đụng tới góc áo, Lý Kiến Thâm đã vào được. Nàng lúc này để chân trần, hạ thân còn hảo, xuyên kiện áo lót, nhưng thượng thân lại chỉ một kiện yếm. Hai căn dây lưng lướt qua xương quai xanh, rời rạc treo ở trên cổ. Mắt nhìn liền phải rơi xuống. Ánh trăng chiếu vào nàng lộ ra bên ngoài da thịt, phảng phất mạ lên một tầng ánh sáng. Lý Kiến Thâm nhưng thật ra không dự đoán được chính mình vừa đi vào liền nhìn thấy như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương. Không khỏi trên dưới đánh giá vài lần. Hắn ánh mắt cũng không lộ liễu, thậm chí có thể nói là bình tĩnh. Nhưng Thanh Tương không biết vì sao, lại nhạy cảm mà từ bên trong nhận thấy được một tia cùng thường lui tới không giống nhau. Thanh Tương bay nhanh mà kéo qua áo ngoài khoác ở trên người. Liễu Chi đi theo lại đây đem ngọn nến bậc lửa. Trong nhà lập tức một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Cung nhân đều thập phần có ánh mắt mà lui ra ngoài. Thanh Tương gom lại trên người áo ngoài. Đối Lý Kiến Thâm chắp tay trước ngực hành lễ. Gặp qua điện hạ, Lý Kiến Thâm ừ một tiếng. Lo chính mình ngồi đến trên giường. Hắn nhìn nàng dưới ánh nến. Sau một lúc lâu không hé răng, Thanh Tương không rõ hắn có ý tứ gì, cũng liền nhất thời không nói gì. Khóc, Lý Kiến Thâm đột nhiên mở miệng. Nghe hắn như vậy hỏi, Thanh Tương còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì. Trong lòng đột nhiên rùng mình, giơ tay sờ sờ có chút sưng đỏ đôi mắt. Nói, thưa điện hạ, không có. Thiếp chỉ là nghỉ ngơi không tốt mà thôi. Miệng không đúng lòng, Lý Kiến Thâm phát hiện chính mình vị này Thái tử Phi chẳng những ngốc, lại còn 10 phần có thể nhẫn. Nàng ngày thường nhìn để ý hắn như vậy, lúc nhìn thấy hắn, hận không thể đem tròng mắt đều ấn ở trên người. Hôm nay ở bữa tiệc lại không dám nhìn hắn, tự nhiên là cảm thấy bị ủy khuất. Đêm trung thu, hắn không đi cùng nàng, nàng khó chịu như vậy sao? Lý Kiến Thâm hướng nàng vẫy tay. Lại đây. Thanh Tương nguyên bản còn tưởng rằng hắn phát hiện chuyện chính mình đốt thư, đang ở trong lòng tưởng như thế nào trả lời hắn mới tốt. Thình lình liền nghe thấy hắn gọi nàng đi qua. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong mắt Lý Kiến Thâm, Thành Tương lúc này trên mặt ngốc tự nhiên mà vậy biến thành không thể tin tưởng vui sướng. Hắn không biết vì sao, trong lòng mềm nhũn, không chê phiền mà lặp lại một câu. Lại đây, sợ hắn khả nghi, Thanh Tương lập tức qua đi, ngồi ở trên đùi hắn. Lý Kiến Thâm người cao chân dài, Thanh Tương ở trong lòng ngực hắn giống như chim tước, có vẻ cực kỳ nhỏ xinh. Trên mặt hắn vẫn là một bộ thanh nhã, nắm ở nàng bên hông bàn tay to lại ở không tự giác mà vuốt ve nàng bên hông mềm thịt. Thanh Tương hô hấp hơi nặng, ngước mắt nhìn Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm tay dần dần hướng lên trên đi, rũ mắt hỏi nàng, ngứa sao? Thanh Tương trả lời không lên. Nàng lúc này cuối cùng hiểu rõ Lý Kiến Thâm vì sao đột nhiên chạy đến nàng nơi này. Bởi vì hắn yêu cầu một nữ nhân. Hắn vì Lư Thính Tiết thanh danh suy nghĩ không thể đụng vào nàng. Như vậy nàng cái này thế thân đó là lựa chọn tốt nhất. Lý Kiến Thâm nhìn nàng khuôn mặt kiều diễm, khóe mắt mờ mịt vô tận đỏ thắm, như là mãn khắp đồi núi nở rộ hoa đỗ quyên, không tự giác tay kính tăng thêm. Hắn đem Thanh Tương tay kéo đến chính mình đai lưng, nàng tự giác đi cởi. Hai người đã là nửa tháng không có cùng phòng, này một tới gần, tự nhiên mà vậy gợi lên lẫn nhau nhớ nhung thân thể. Thanh Tương áo ngoài còn treo ở trên người, nội bộ lại đã là thay đổi, mới vừa rồi tung tung tán tán treo ở trên cổ yếm cởi đến bên hông. Theo Thanh Tương một tiếng kêu rên, thong thả ung dung bay xuống, đắp ở giày thêu của nàng. Thanh Tương lên đỉnh, treo ở Lý Kiến Thâm cánh tay. Không có sức lực, Lý Kiến Thâm lộ ở bên ngoài quần áo hoàn chỉnh, trừ bỏ hô hấp có chút nặng, cùng mới vừa rồi tiến vào thanh lãnh bộ dáng giống nhau như đúc. Chút nào nhìn không ra mới vừa rồi đã làm gì. Hắn lặng im một lát, đợi hô hấp vững vàng. Nói, Thái tử Phi, người quá gầy, cũng không biết có phải hay không ăn ít cơm. Nàng eo hai sườn xương sườn xông ra, sờ lên cộm tay, Thanh Tương từ nhỏ liền gầy. Bắt đầu là bởi vì đói đến, sau lại tốt hơn, có ăn, nàng dạ dày lại ra tật xấu. Mỗi bữa cơm cố gắng chịu đựng mới có thể ăn xong. Có đôi khi đồ ăn không hợp khẩu vị, còn sẽ nhổ ra, dưới loại tình huống này, nơi nào có thể không gầy. Thanh Tương biết hắn hỏi cái này đều không phải là quan tâm nàng. Liền nói, thiếp sau này ăn nhiều một chút là được. Ừ, Lý Kiến Thâm kéo xuống nàng duy nhất che đậy thân thể áo ngoài. Đem nàng áp đến trên giường, ham muốn thoáng giảm bớt chút, lại vẫn là không đủ, lại một hồi xuống dưới. Thanh Tương đầu gối có chút phát đau, nàng không biết Lý Kiến Thâm hôm nay là làm sao vậy. Dĩ vãng một lần a liền dừng, chính là hôm nay đã lần thứ ba rồi, cũng không có ý tứ dừng lại. Nàng nghe thấy hắn ở bên tai hỏi, hôm nay như thế nào đi muộn như vậy, muốn chuẩn quà sinh nhật. Thanh Tương biết hắn hỏi chính là chuyện đi Lê Viên dự tiệc, liền tùy ý trả lời một chút. Lý Kiến Thâm không hé răng, qua hồi lâu lại hỏi, kia còn học vẽ sao? Thanh Tương khen tặng hắn, tự nhiên là muốn học, thiếp còn muốn cảm ơn điện hạ cho thiếp tìm thầy tốt. Lý Kiến Thâm không nói lời nào, thêm ở trên người nàng lực đạo lại đột nhiên tăng thêm. Thời điểm kết thúc, Thanh Tương nằm liệt trên giường, không động nổi một đầu ngón tay. Nàng cảm thấy chính mình sức lực đã toàn bộ bị rút ra. Ngày mai sợ là không xuống giường được. Chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Lý Kiến Thâm ngồi ở đầu giường rũ mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thanh Tương chú ý tới hắn tầm mắt, cũng đã không rảnh đi quản. Nàng hiện nay chỉ nghĩ ngủ. Lý Kiến Thâm ở sau khi kết thúc, chưa bao giờ thích cùng nàng đến quá gần. Lần này lại không có nửa điểm muốn rời đi. Hắn nói, người tẩm điện khả năng có người đốt tiền giấy. Lưu ý một chút, tìm đến liền đánh ra đi. Thanh Tương mở hai mắt, ghé vào trên giường, mặt hướng ra ngoài, nhìn chằm chằm giường màn hoa văn. Thật lâu lúc sau, khẽ ừ một tiếng, Lý Kiến Thâm vốn cũng không quan trọng gì. Nghe Thanh Tương lâu như vậy mới trả lời. Chỉ tưởng nàng là quá mệt mỏi, đang muốn dặn dò nàng nghỉ tạm, liền nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa. Điện hạ, thuốc xong rồi. Thanh âm này lập tức đem giữa hai người vài tia kiều diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt ừ một tiếng, kêu Phùng Nghi tiến vào. Thanh Tương dùng hết còn sót lại cuối cùng một tia sức lực ngồi dậy. Thiếu chút nữa té ngã, bị Lý Kiến Thâm một bàn tay đỡ lấy. Cảm ơn điện hạ, sau đó đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra. Lý Kiến Thâm nhìn chính mình tay trống rỗng, phảng phất còn có thể cảm nhận được mới vừa rồi ấm áp. Sau một lát, rốt cuộc đem tay buông xuống. Hắn nhìn Thanh Tương khoác thêm áo khoác, từ khe hở của màn nhận chén thuốc, ngửa đầu một hơi uống lên, không có chút nào do dự. Cách chương.